Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 662, chương 658 há mồm ăn đường. 4. Chính là Nhan Bạch sợ hãi lại là bác sĩ không thể tưởng tượng. Nàng có thể bị thương rất nghiêm trọng đều không nháy mắt một chút đôi mắt. Cũng sẽ không kêu đau khóc thút thít. Nhưng là trích không được. Đây là một loại thâm nhập cốt tủy sợ hãi. Chỉ cần vừa nghe thấy cái này từ ngữ liền sẽ sợ hãi đến thân mình không tự giác căng thẳng. Muốn trốn tránh, muốn rời đi, cái gì cũng tốt. Chỉ cần không trích thì tốt rồi, ta không có sinh bệnh. Ta không cần trích, Nhan Bạch đối với bác sĩ mở miệng. Tay chặt chẽ nắm chặt Quý Bạch mặc quần áo. Đem hắn quần áo làm cho Nhan rúm gió. Mặt trên thậm chí còn có móng tay quát phá dấu vết. Từ nơi này cũng thực rõ ràng nhìn ra tới. Nhan Bạch đến tột cùng có bao nhiêu sợ hãi cùng khẩn trương. Gắt gao cắn môi dưới. Nhan Bạch hiển nhiên là thần kinh căng thẳng, tiểu cô nương. Ngươi đừng sợ a, bác sĩ mở miệng, nói xong lời nói. Một bên bỏ qua đã xứng hảo ra thí dịch vào được. Trong tay dùng khay phóng một cây châm ống. Bên trong chính là da thí dịch, tiểu cô nương. Bắt tay vươn đến đây đi. Ta sẽ nhẹ nhàng cho ngươi đánh. Lão bác sĩ trấn an Nhan Bạch tâm. Hơn nữa thật cẩn thận đem ống tiêm nội không khí tất cả bài sạch sẽ. Ý bảo Nhan Bạch vươn tay khuỷu tay, Quý Bạch mặc. Chúng ta trở về được không? Ta không nghĩ trích, ngươi dẫn ta trở về. Nhan Bạch lại là ở nhìn thấy châm lúc sau. Thân mình giống như là một cây căng chặt tới rồi cực hạn huyền. Chỉ cần lại gây một ít áp lực ở mặt trên. Như vậy này căn huyền liền sẽ hoàn toàn đứt đoạn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Bạch mặc. Trong thanh âm mang theo khẩn cầu. Nai con giống nhau đen nhánh thủy nhuận con ngươi nhìn Quý Bạch mặc. Một loại làm bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được cảm giác. Giờ phút này nàng nhớ tới thâm nhập. Cốt tủy đau đớn. Mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, kia ấn ký là như cũ rõ ràng. Chỉ cần đề cập thời điểm, đều sẽ làm nàng mất đi nguyên bản hẳn là có tuyệt đối lý trí. Chỉ còn lại có sợ hãi. Do đó quên mất, hiện tại nàng là Nhan Bạch, không phải lúc trước cấm bạch, không có người sẽ bắt lấy nàng mạnh mẽ uống thuốc. Không có người sẽ bắt lấy nàng đi trích. Không có người sẽ dùng như vậy thủ đoạn đi kế hoạch bức điên nàng. Nàng không chịu phối hợp liền trói chặt tay chân mạnh mẽ rót đi vào, đừng sợ. Quý Bạch mặc nhìn, Nhan Bạch dáng vẻ này. Đây là hắn lần thứ hai thấy Nhan Bạch như vậy. Nhất quán tới nay, mặc kệ ở như thế nào hoàn cảnh chung. Nàng luôn là lý trí thanh tỉnh không giống như là một người bình thường. Hiện tại loại này sợ hãi ngược lại là cho nàng tăng thêm thượng một ít người bình thường nên có đồ. Vật. Liền tỉ như nói sợ hãi, Quý Bạch mặc nói khinh thanh tế ngữ. Hắn dứt lời lúc sau, nhẹ nhàng cúi người ở Nhan Bạch trên trán hôn một cái. Ngay sau đó lạnh lẽo tái nhợt bàn tay bưng kín Nhan Bạch đôi mắt. Đem hết thảy ánh sáng đều che đậy xuống dưới. Chỉ để lại yên lặng hắc ám cấp Nhan Bạch. Nàng đôi mắt hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, có đôi khi nhìn không thấy sợ hãi nguyên. Như vậy sợ hãi liền sẽ không như vậy rõ ràng, hảo. Thỉnh đánh đi, nhẹ một chút, Nhan Bạch an tĩnh xuống dưới. Nàng chỉ có thể nghe được Quý Bạch mặc nói chuyện thanh âm. Cái khác cái gì đều không cảm giác được. Giống như là đặt mình trong mặt khác một cái trong thế giới. Thế giới này chỉ có nàng cùng Quý Bạch mặc hai người, tay bị cầm đi ra ngoài. Lộ ra khuỷu tay, Nhan Bạch một cái tay khác đặt ở nội sườn. Gắt gao bắt được Quý Bạch mặc thủ đoạn. Nàng bất chi bất giác dùng sức đem Quý Bạch mặc thủ đoạn chảo đỏ bừng cũng không hề có cảm giác ti. Châm chọc đâm vào làn da tầng ngoài. Nước thuốc nhẹ nhàng đẩy tập trung vào đi. Cổ thành một cái bao, Nhan Bạch tay run nhẹ nhẹ. Tùy theo buông ra, nhấp chặt cánh môi, mở miệng đau. Quý Bạch mặc che đậy ở Nhan Bạch đôi mắt thượng tay như cũ không có lấy ra. Hắn mở miệng nói. Hết chương.